Điện Đức Hoàng, chương 1380, Hiên Ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Khôi Huy Thiệu và những người khác trong hang sói đều bị thương nặng nhưng họ vẫn hiên ngang, khi trận chiến quyết định đã đánh đến mức này, có lẽ nhiều người đã bắt đầu chùn bước. Tuy nhiên, các thành viên của hang sói luôn dũng cảm hơn, họ không sợ sống chết, không sợ đau, sống chết không quan trọng, cứ làm thôi. Đúng là một lũ cứng đầu. Một kim vệ khác nhà họ Kim nâng thanh đao lớn trong tay lên, lạnh lùng nhìn Khôi Huy Thiệu ở phía đối diện. Vừa rồi hắn ta đã dùng thanh đao trên tay chém Khôi Huy Thiệu 3 nhát, nếu là người thường thì 3 nhát dao này đã khiến người đó ngã trong vũng máu. Nhưng Khôi Huy Thiệu thì khác, anh ta không những không gục ngã mà còn trở nên dũng cảm hơn khi chiến đấu, anh ta dường như không có dây thần kinh đau vậy. Không thể tin được, kim vệ của nhà họ Kim này có chút điên cuồng, hắn ta chưa từng thấy qua một tên cứng đầu như vậy. Anh ta nâng thanh đao lớn trên tay và lại chém vào Khôi Huy Thiệu. Và vào lúc này, trên cây lớn cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng ngáy, sau đó có một bóng người từ trên cây lớn nhảy xuống. Bóng đen đang bay nhanh giữa đám đông đang đánh nhau dữ dội, dù anh ta đi bất cứ đâu tất cả mọi người đều sẽ đổ gục xuống. Sau khi những người này ngã xuống, họ thậm chí còn không nhìn thấy bóng đen từ đâu đến. Thậm chí kỳ lạ là họ chỉ nghe thấy bên tai có tiếng ngáy. Đúng lúc này, kim vệ của nhà họ Kim đang dùng thanh đao trên tay chém vào cổ Khôi Huy Thiệu, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, hắn ta đột nhiên cảm thấy thanh đao trong tay không còn sức nặng, cảm giác hẫng tay hiện hữu. Chuyện gì đã xảy ra? Kim vệ nhà họ Kim run lên, liền nhìn thấy trước mắt một màn vô cùng kỳ quái. Một người đàn ông tóc tai rũ rượi đang nhắm mắt ngủ ngáy, nhưng 3 ngón tay trên bàn tay lại giống như thị uy đang kẹp chặt thanh đao trên tay kim vệ nhà họ Kim. Thực lực của đối phương thực sự quá lớn, tất cả binh lính nhà họ Kim đều đã thu hồi thanh kiếm đang chĩa về phía đối phương. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng sợ nhất, chỉ nghe thấy một tiếng leng keng sắc nhọn, và thanh đao trong tay kim vệ của gia tộc nhà họ Kim đã gãy làm đôi cùng với tiếng kêu vang. Hắn ta thậm chí còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hắn ta đã thấy ngón tay điên ngáy khò khò đập vào nửa thanh đao trên tay cùng với một tiếng huýt sáo, nửa lưỡi kiếm trực tiếp xuyên qua ngực kim vệ nhà họ Kim. Xuất sắc, cảnh tượng này, ngay cả Khôi Huy Thiệu bên cạnh cũng chết lặng. Mọi thành viên trong hang sói đều biết kỹ năng đặc biệt của ngón tay điên, đó là chiến đấu đặc biệt lợi hại khi đang ngủ, đồng thời nhiều thành viên trong hang sói cũng rất ghen tị với kỹ năng này của ngón tay điên, trong đó bao gồm cả Khôi Huy Thiệu. Lúc này, ngón tay điên đột nhiên vươn vai, mở to đôi mắt ngái ngủ. Anh ta quay đầu nhìn sang Khôi Huy Thiệu đang đứng bên cạnh, khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ hỏi. Làm sao vậy? Không, Khôi Huy Thiệu vội vàng lắc đầu. Đại ca, anh ngủ tiếp đi. Với sự tiếp ứng của ngón tay điên, sức chiến đấu của nhóm thành viên hang sói này đột ngột tăng lên, đồng thời Thẩm Đại Lực, Thịnh Quân và Lưu Trọng ở phía bên kia cũng có mặt ở đây. Từ lúc đó, các thành viên của tổ chức hang sói đều đã tập hợp lại. Cách chương.